Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 307, chương 307. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, họ sẽ xem phim gì đây? Một bộ phim tình yêu thời cách mạng, một phim kinh điển về kháng chiến, hay một tác phẩm đậm chất thôn quê ca ngợi người nông dân? Chắc chắn Hạ Viễn không ngờ rằng bộ phim Vệ Thiêm Hỉ kéo anh ta đi xem lại là phim kinh dị. Khi những bóng đèn trên trần rạp lần lượt tắt, âm thanh rùng rợn vang lên từ chiếc loa kém chất lượng. Toàn thân Hạ Viễn như dựng đứng từng sợi lông tơ. Trời biết anh ta sợ ma đến mức nào. May thay, đoạn đầu phim còn khá bình thường. Chỉ là âm thanh hơi kinh dị, mang lại cảm giác chẳng lành. Hạ Viễn liếc trộm Vệ Thiêm Hỉ, thấy cô say mê theo dõi màn hình. Trong lòng anh ta như ngâm trong nước khổ qua. Để không mất mặt trước cô, Hạ Viễn ép mình nhìn thẳng màn hình, nhưng đầu óc lại trống rỗng. Cố nhớ lại những công thức chuyên môn, nhưng càng cố, âm thanh từ chiếc loa lại càng chui sâu vào tai anh ta. Đến khi phim kết thúc, quần áo trên người anh ta đã ướt sũng, chẳng khác nào vừa vớt từ dưới nước lên. Vệ Thiêm Hỉ ngạc nhiên nhìn anh ta, hỏi: "Thầy Hạ, anh làm sao vậy? Lúc nãy tôi thấy anh xem chăm chú lắm. Anh thấy phim này hay không?" Chân Hạ Viễn mềm nhũn, cố gắng nói: "Hay, hay lắm." Mắt Vệ Thiêm Hỉ sáng lên. "Tôi cũng thấy hay, nghe nói mấy ngày nữa sẽ chiếu một phim kinh dị khác, còn đáng sợ hơn phim này. Lúc đó mình đi xem tiếp nhé." Hạ Viễn suýt nữa ngất xỉu tại chỗ. Anh ta cười gượng: "Thiêm Hỉ, lần sau cô rủ người khác đi nhé. Ở viện nhiều việc lắm, tôi nghỉ hoài không ổn, ảnh hưởng xấu đấy." Vệ Thiêm Hỉ lập tức nhìn anh ta với ánh mắt ngưỡng mộ. Nhìn bóng Hạ Viễn loạng choạng đạp xe rời đi, Vệ Thiêm Hỉ quay về tứ hợp viện. Vừa vào cửa, Diêu Thúy Phân và bà cụ vệ đã vây lấy cô, như thể đang thẩm vấn. Khẩn trương hỏi: "Nhóc Hỉ, cháu với người yêu đi đâu vậy?" Vệ Thiêm Hỉ đã không còn sức để giải thích nữa. "Bà, cháu nói rồi, bọn cháu không yêu nhau." "Không yêu nhau, không yêu nhau, sao bà không tin vậy?" "Thôi nào, không yêu nhau mà cùng nhau đi chợ, không yêu nhau mà nấu cơm cho người ta ăn, không yêu nhau mà dẫn về nhà, không yêu nhau mà lén lút nắm tay trong bếp. Cháu nghĩ bà bị lừa à? Bà là giảng viên đại học. Mấy chuyện tình yêu lãng mạn này bà đọc đầy, hiểu hết. Bà biết mấy đứa trẻ các cháu ngại ngùng, nên bà không hỏi nữa. Nhưng nói đi, hai đứa ra ngoài lâu thế làm gì?" Vệ Thiêm Hỉ yếu ớt đáp: "Đi xem phim." Mắt bà cụ sáng rực, có hy vọng. Bà cụ truy hỏi: "Xem phim gì?" "Phim kể chuyện nam nữ chính cùng chung chí hướng cách mạng, vượt qua gian khó để đến với nhau, rồi cùng nhau xây dựng đất nước à?" Mây Vệ Thiêm Hỉ càng thêm bất lực. "Bà, giờ làm gì còn phim tình yêu nào? Bọn cháu xem phim kinh dị." Bà cụ còn bao nhiêu câu hỏi chưa kịp hỏi, tất cả đều nghẹn lại trước lựa chọn. Bá đạo của Vệ Thiêm Hỉ, ngày cưới của Vệ Quang Minh càng đến gần. Vệ Quang Minh và Đào Tình Tình bận rộn với buổi biểu diễn báo cáo văn nghệ mừng Tết. Chỉ nhờ Vệ Đại Nha mua giúp hai bộ quần áo đỏ cho cả hai, còn những việc khác thì chẳng bận tâm gì thêm. Bà cụ vệ thì lại không rời tay khỏi những việc ở Học viện Điện ảnh Hí kịch. Vì vậy mọi trọng trách đè nặng lên vai của Vệ Tứ Chủ, Diêu Thúy Phân và Vệ Đại Nha. May mắn là Vệ Đại Nha đã ở thủ đô lâu, rất quen thuộc nơi đây, nên không đến mức luống cuống. Trước đó, Vệ Quang Minh đã đưa số tiền mình tiết kiệm được cho Vệ Đông Trinh để nhờ anh ấy mua một căn nhà ở thủ đô, cách Học viện Điện ảnh Hí kịch không xa. Dù không rộng bằng căn tứ hợp viện bà cụ vệ đang ở, nhưng đủ cho hai vợ chồng trẻ sinh sống. Dù sau này có thêm 3 hay 5 đứa con, nơi đó vẫn đủ không gian. Tuy nhiên, căn nhà mới mua không phải là nhà mới hoàn toàn. Vệ Đông Trinh đã mời người đến sửa chữa và nâng cấp lại. vệ đại nha cũng gọi điện cho nhà cung cấp ở Dương Thành, yêu cầu họ gửi những vật dụng cưới tốt nhất đến thủ đô. Cách Chương